Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, nguy cơ hạ quyết sách. Thứ 10 càng, cao thủ so chiêu, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay tắt một tiếng hót lên làm kinh người. Muốn nói liều tốc độ tay chơi thao tác, kia Clelop khẳng định là không được. Nhưng người nếu là so bắt thời cơ năng lực cùng đối với khống chế thời gian đem khống. Clelop thế nhưng là tương đương ưu tú. Lúc này lạc đà Alpaca nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn tham, đây là bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm ADC bệnh chung. Đường virus đại chiêu lan tràn đến trên người hắn lúc. Nếu như hắn trước tiên vừa đi ra khỏi virus đại chiêu lan tràn hiệu quả phạm vi. Cũng không có nhiều chuyện như vậy, nhưng đép ngay lúc đó lựa chọn là lợi dụng chưa bị khống chế lại trong khoảng thời gian này. Tận khả năng đi đánh chuyển vận, chờ đến sắp phát động khống chế hiệu quả thời điểm, lại e ra ngoài cũng không muộn. Kết quả hắn ăn xử xâm minh một cái quy, cái này cũng khó trách. Lạc đà Alpaca là thật không nghĩ tới. Sử xâm minh dưới loại tình huống này thế mà không đi câu ổn thỏa nhất Kama. Ngược lại là lựa chọn câu hắn. Tại người Hàn Quốc chiến thuật bên trong, ổn thỏa nhất đánh giết mãi mãi cũng là chương một vị. Nếu như là tại ổn thỏa nhất đánh giết cùng bốc lên phong hiểm, có khả năng sẽ thu hoạch được càng lớn ích lợi ở giữa làm ra lựa chọn. Như vậy 99% Hàn Quốc huấn luyện viên đều sẽ nói cho đám tuyển thủ lựa chọn ổn thỏa, thời gian dài huấn luyện, thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo, đã để loại này tư duy tại mỗi một cái Hàn Quốc tuyển thủ bên trong thâm căn cố đế. Lạc đà Alpaca chuyện đương nhiên cho rằng lúc nào cũng có thể sẽ câu Kama, bởi vì làm đối thủ nếu như lựa chọn câu hắn, cuối cùng không có câu đến, vậy cái này một đợt bọn hắn rất có thể ngay cả Kama đều giết không được. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương câu đến, scanner đại chiêu để đáp vì đó tuyệt vọng. Nếu như chỉ là Thresh móc, khống chế thời gian còn cho lạc đà Alpaca thao tác một chút. Nhưng bây giờ phối hợp scanner đại chiêu về sau, đồng đẳng với hắn không có bất kỳ cái gì thao tác lúc không gian. Đại chiêu buộc lại, cưỡng ép áp chế kéo tới, phối hợp virus nhị đoạn đại chiêu, đem Esrean lần nữa trói buộc nguyên địa. Trong lúc này, chó con virus một mực tại đối Esrean tiến hành chuyển vận. Chưa hề đình chỉ qua, Esrean trên thân đã lưu lại 4 tầng virus V kép kỹ năng bị động. Chỉ còn lại một kỹ năng cuối cùng đem nó dẫn bảo. Tại loại tình huống này, đứng tại chỗ khẽ động đều không động được Esrean, cùng cố định pháp cũng không có gì khác nhau. Đường quy kỹ năng bơm bắn mà ra lúc, còn thừa lại 1/4 HP Esrean trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà Clelop thế công còn chưa kết thúc, mình đại chiêu nổ tung, scanner khôi phục năng lực hành động trong nháy mắt đó. Clelop trực tiếp vung tay một cái e có thể rơi vào Kama trên thân. Sử xâm minh tiến lên dùng lưỡi hái xoáy đem Kama lôi kéo trở về một đoạn. Đồng thời tiếp nhận đi ra tháp phòng ngự scanner. Thành công kháng tháp, lúc này scanner trên người HP đã không đủ một nửa. Ngược lại từ đầy máu Thresh đến tiến hành kháng tháp là ổn thỏa nhất lựa chọn. Sau đó scanner tiến tháp. Hóa A đem bị động đánh ra đến, để Kama mê muội tại nguyên chỗ, đánh chết Esrean virus, thu được bị động tương đương kinh khủng tốc độ đánh tăng thêm về sau. Trái tay bắt đầu chuyển vận Kama, như là như mưa to mũi tên chút xuống tới. Kama trên người HP cấp tốc hạ xuống, khôi phục năng lực hành động Kama dốc hết toàn lực nghĩ muốn chạy trốn. Virus mũi tên bên trên lại bắn ra một đạo quang mang. Kiếm hải tặc, Esrean một mực bị cáo đến chết. Tại nguyên chỗ một không thể động đậy được. Cho nên loan đao hiệu quả ép căn bản không hề tất yếu cho Esrean sử dụng. Chó con bóp kỹ năng bóp rất bình thường chết. Cho đến lúc này Kama nghĩ muốn thời điểm chạy trốn, kiếm hải tặc mới phóng xuất ra. Cái này một giảm tốc hiệu quả mặc dù tới cũng không mãnh liệt. Nhưng đối với lúc này nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng Kama tới nói, cũng không nghi ngờ là chí mạng. Mưa tên lần nữa hạ lạc, nguyên bản 1.0 virus. Tại cái này dao động đoàn chiến kết thúc về sau biến thành 3.0. Thoải mái, chó con hất lên đầu, nhìn qua có chút không bình thường người môi giới. Nhưng này loại từ giữa cổ họng tán phát ra khàn giọng thanh âm, lại mang theo một cỗ mở mày mở mặt hương vị. Đối mặt lạc đà alpaca, chó con đã không nhớ ra được mình bao lâu không có đánh cho thư thái như vậy. Lần trước thư thái như vậy thời điểm vẫn là Lý Mục tại OMG lúc. Khi hắn cộng tác thời điểm, hiện tại cảm giác quen thuộc lại tới. Cầm tiểu long, đường dưới một tháp lượng máu còn rất nhiều. Cho dù là bằng vào ba người chi lực đều rất khó thoái thác. Trận đấu này bên trong, chương một đầu đổi mới chính là thổ long. Đối với hai cái đội ngũ mà nói, đầu này thổ long giá trị không cần nói cũng biết. Chỉ tiếc, hiện tại muốn tiện nghi bọn hắn, một đợt lại một đợt khó khăn trắc trở, khiến cho Ambition đem mình hạn chế tại trên nửa khu. Hắn duy nhất có thể làm chính là thừa dịp CN cầm tiểu long thời điểm đi thu một đợt sứ giả khe nứt rừng tổn hại. Tốt xấu sứ giả khe nứt còn có thể vì chính mình cung cấp như vậy một chút xíu kinh tế không phải. Tiếp tục như vậy không có cách nào đánh. Lạc đà alpaca có chút bực bội nói. Hắn lần này đường đã nổ tung. Esrean giai đoạn trước vốn là thiếu tổn thương. Còn để virus lấy được như thế lớn ưu thế. Dựa theo lạc đà alpaca đoán chừng, cái này ba virus về nhà khả năng không cách nào trực tiếp hợp thành gương của vua vô danh. Nhưng cung gỗ khẳng định là có, ngoài định mức còn có thể nhiều hơn trước 200-300 khối tiền. Cụ thể nhiều ít lạc đà alpaca không biết, nhưng có thể khẳng định là đường virus lần nữa lúc online, song phương anh hùng trong cùng một lúc tiết điểm bên trên chuyển vận sẽ hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Esrean cho dù là tại làm ra băng tuyền về sau, chỉ cần còn không có thần kiếm Muramana, chính là hàng thật giá thật đệ bên trong đệ, ta cũng không có cách. Giai đoạn trước lên đường cấp 3 bị ép về nhà quá đau đớn. Ambition nhíu mày nói, hắn không phải cố ý vung nồi, nhưng nếu như lạc đà alpaca lại như thế tiếp tục cầu nhau xuống dưới, hắn cảm giác tâm tình của mình cũng tại chịu ảnh hưởng. Lúc đầu đối với thời cuộc phán đoán liền đã rất khó. Hiện tại Ambition cảm thấy có chút phiền. Kết quả lạc đà alpaca còn ở nơi này bức bức, lên đường khan không nói gì. Hắn không phải thanh đồng bạch ngân, cho nên biết giai đoạn trước mình về nhà kia một đợt đối với thế cục ảnh hưởng đến ngọn nguồn sâu. Bao nhiêu xa, người lúc đó bán ta tốt. Khan an ủi một câu, xem như để Ambition tâm tình hơi tốt một điểm. Thực sự không được các ngươi đổi tuyến đi. Dù sao tiểu long đã không có. Ambition nói, không thể đổi tuyến không có ý nghĩa. Mata trực tiếp bác bỏ quyết định này. Nếu như nói đối diện đường dưới cái này dao động không có lựa chọn đi lấy long, mà là đem tháp phòng ngự huyết tuyến cắt giảm đến trình độ nhất định, thậm chí trực tiếp thoái thác, như vậy bọn họ đích xác có thể đổi tuyến. Nhưng dưới mắt tháp phòng ngự lượng máu còn 10 phần khỏe mạnh, đổi để đổi lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn hắn đổi CN cũng tương tự có thể đi theo đổi. Lấy trước mắt jungle bên trên ưu khuyết trình độ, Mata không khó tưởng tượng, coi như hiện tại trên nửa khu xem như Ambition khống chế địa bàn, nhưng chỉ cần CN bên này nghĩ Z về, hay là vô cùng dễ dàng. Nhất là trò chơi thời gian lập tức đến 8 phút, có kỳ có thể trở về nhà đi lấy mình trương một cái túi thuốc nổ. Ở phi cơ có được túi thuốc nổ trong lúc đó, ai gây sự tình ai liền sẽ chết. Chúng ta thế yếu không như trong tưởng tượng lớn như vậy. ra tay trước sinh dục phải không? Ta tìm cơ hội đi du tẩu một đợt, để bọn hắn Thres không có cách nào an ổn đợi tại hạ đường. Mata thở dài nói, đây là trước mắt hắn có khả năng nghĩ tới tốt nhất an bài chiến thuật. Nó Kama trước mắt tác dụng rõ ràng không có Thres tới lớn. Dùng hắn cái này hạ đẳng mã đổi địch nhân trung đẳng mã. Là kiếm, mấu chốt nhất là, nếu như là Ezreal một tuyến đối mặt đến Varus, chí ít có thể bảo trì an ổn phát dục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.